Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718. Chương 718. Chỗ cũ. Đại Vu Y đem bị đánh người san thương thế biểu hiện ra cho Dương Thúc Bảo. Nhẹ nhất đứt mất 5 cái xương sườn, nghiêm trọng nhất 2 chân bị vỡ nát gãy xương. Đối với dựa vào săn bắn mà sống người san đến nói, này bằng với là phế đi. Bị đánh người san tổng cộng có 6 cái, bị tạm giam người san có 11 cái. Này 11 cái thương thế còn không dễ phán đoán. Dương Thúc Bảo nhìn qua kết quả sau thở dài. Hắn lúc đầu nghĩ giáo huấn nho nhỏ một lần Khủng Long Bang. Nhưng nhìn Khủng Long Bang hành động, hắn nhất định phải nhường nhóm người này chảy chút máu rồi. Phải làm cho bọn họ ghi nhớ thật lâu. Đại Vu Y hỏi, ngươi cho rằng đường dây này hẳn là thế nào vạch? Dương Thúc Bảo nói ra, bắt bọn họ 12 người, một cái chân bị vỡ nát gãy xương, chọn một cái cánh tay gân tay. Trương Kim Kiệt hít sâu một hơi, ta làm, này có chút quá độc ác đi. Dương Thúc Bảo liếc xéo hắn nói, trừ cái đó ra, sao có thể để người ta người san giải hận. Trương Kim Kiệt ngập ngừng nói, có thể hay không khuyên hắn một chút nhóm, chúng ta còn là đừng đem chuyện náo quá lớn cho thỏa đáng. Dương Thúc Bảo lắc đầu, muốn khuyên người đi khuyên người rộng lượng. Thiên lôi đánh xuống a. Đại Vu Y cùng Hrakatantan công nhận hắn chế định báo thù ranh giới cuối. Cùng, hắn cho ra an bài nhường người san cảm thấy hài lòng. Bọn họ tin chắc Dương Thúc Bảo là đứng tại bọn họ bên này. Hrakatantan thậm chí cảm thấy phải này đến tuyến định có chút cao. Hắn thấp giọng nói ra, 12 người đánh gãy chân, ta cho rằng này đã đủ rồi. Liền bỏ qua cánh tay của bọn hắn đi. Nghe xong lời này, Dương Thúc Bảo tâm lý nắm chắc. Người san vì báo thù bày ra khổng lồ như vậy trận thế, kỳ thật này có chút ngoài mạnh trong yếu mùi vị. Trong lòng bọn họ cũng sợ xảy ra chuyện. Đối phó 12 người liền không cần đến xuất động nhiều người như vậy. Dương Thúc Bảo nhường Đại Vu Y đi kiểm kê tinh nhuệ. Các ngươi tìm ra 20 cái thiện chiến nhất dũng sĩ, đến lúc đó an bài bọn họ đi giải quyết đối thủ. Đồng thời các ngươi lại chuẩn bị 10 cái tả hữu dê thế tội. Nếu như cảnh sát phải sâu nhập truy cứu, vậy thì phải để bọn hắn tới chống đỡ tội. Đại Vu Y gật đầu nói, cái này ta đến giải quyết. Chuyện báo thù là được quyết định thật nhanh, giải quyết dứt khoát thì tốt hơn. Dương Thúc Bảo tìm Malone đi điều tra Khủng Long Bang thành viên phân bố tình huống. Ám dạ tinh linh gần nhất nhìn chằm chằm vào Xa Xỉ Long, cho nên đối Khủng Long Bang nội tình rõ như lòng bàn tay. Malone xâm nhập Honolulu sau 2 giờ gọi điện thoại tới, phát hiện một cái phù hợp nhà ăn nhỏ, gọi là màu xanh lam Jurassic. Nơi này có 10 tên Khủng Long Bang thành viên. Nhà hàng ở vào trong một hẻm nhỏ mặt, ta cảm thấy thích hợp ra tay. Dương Thúc Bảo hỏi, màu xanh lam Jurassic, cái kia cửa tiểu điếm có phải hay không quấn quanh lấy một ít dây leo loại xanh thực? Bên trong có dương cầm cùng giá sách, giá rượu các loại gì đó. Còn có, trên biển quảng cáo có phải hay không vẽ một ít mây trắng cùng xe đạp? Malone hồi đáp, đúng vậy. Thành chủ, xác nhận tin tức sau lão Dương vui vẻ. Đây là quen biết đã lâu a. Lúc trước hắn đi Honolulu ngân hàng làm nghiệp vụ, liền từng bị rượu nâng lừa gạt tiến vào bữa ăn này phòng, kém chút bị tiên nhân khiêu. Một thù trả một thù. Không phải không báo thời điểm chưa tới. Trăm bởi vì tất có quả. Hắn lại hỏi, cái tiểu điếm này bên trong Khủng Long Bang thành viên cũng không quá nhiều mới đúng. Người xác định có 10 cái nhiều như vậy? Malone nói ra, đúng vậy, thành chủ, gần nhất Khủng Long Bang co rút lại nhân viên. Bọn họ đem nhân thủ bổ sung đến từng cái cửa hàng. Dương Thúc Bảo nở nụ cười. Xa Xỉ Long ngược lại là người thông minh, đoán được người san khả năng lựa chọn ra tay lộ số. Bất quá hắn khẳng định đoán không được. Phụ trách đưa người San chấp hành báo thủ lập kế hoạch sẽ là chính mình. Hắn đối đại vu y cùng Hrakatantan nói ra. Tuyển định mục tiêu. Bất quá không có 12 người, chỉ có 10 người. Bọn họ tại một tòa trong nhà ăn. Chúng ta thu thập 10 người này, sau đó nện hủy bữa ăn này phòng thế nào? Đại vu y bình tĩnh gật đầu. Quyết đoán quyền trong tay ngài. Chúng ta dũng sĩ nghe theo phân phó của ngài. 20 cái bị tuyển ra tới người San mặt không thay đổi đứng thành một hàng. Bọn họ cái đầu cũng không tính là cao đại, càng không tính khôi ngô. Thế nhưng là thân thể rắn chắc, tinh lực dồi dào, xem xét chính là năng chinh thiện chiến hảo thủ. Dương Thúc Bảo mang theo bọn họ rời đi công viên, đi đến đường cái. Sau đó đoạn ngừng hai chiếc mát tu. Xe của các ngươi bị trưng dụng. Mát tu chủ xe đang muốn chửi ầm lên. Sau đó thấy được nhìn chằm chằm người San dũng sĩ. Hai cái chủ xe cũng đều là trà trộn đầu đường hảo thủ. Bọn họ theo người San dũng sĩ trên người nhìn ra sát khí. Liền lập tức thu liễm tính tình, yếu ớt nói ra. Ta thế nhưng là khủng long bang. Đồng nghiệp, ta xe này là thuộc về khủng long bang. Dương Thúc Bảo nói ra. Vừa vặn, vốn đang muốn cho các ngươi giao tiền xe đâu. Đã các ngươi là khủng long bang vậy liền tiết kiệm khoản này phí dụng. Mát tu chủ xe một mặt mộng. Bước, tình huống như thế nào? Lần thứ nhất đụng phải như vậy tha. Trên xe hành khách bị đuổi đến xuống tới. Lão Dương ra hiệu mát tu chủ xe lui người ta tiền xe. Các hành khách khẳng định không vui lòng. Này đêm hôm khuya khoát bị ném ở nửa đường tính là gì? Bất quá nhìn xem trước mặt bọn này thổ dân người tư thế hơn nữa còn có thể thu hồi tiền xe. Bọn họ liền cố mà làm tiếp nhận hiện thực. Thành thành thật thật xuống xe chờ ở ven đường. Thêm vào Dương Thúc Bảo ở bên trong. Số 21 người chia ra ngồi hai chiếc mát tu xe tải. Rộng rãi dư sức. Dương Thúc Bảo không sợ lái xe nhận ra mình. Hắn dùng biến hình thuật cho mình nho nhỏ động chút tay chân. Đem chính mình màu da biến thành màu đen. Lái xe cùng hắn là hoàn toàn lạ lẫm. Không có khả năng nhận ra hắn. Hai chiếc mát tu một trước một sau tiến vào màu xanh lam Jurassic chỗ cái hẻm nhỏ. Đến nơi này Dương Thúc Bảo liền để bọn họ dừng xe. Mang theo người San đi bộ tiến vào ngõ nhỏ. Đây là một cái hẻm cũ tử. Ban ngày thời điểm hoàn cảnh cổ phác. Không khí nhẹ nhàng còn rất có tình cảm. Đến ban đêm liền không đồng dạng. Hẻm cũ tử bên trong âm phong từng trận. Từ đầu tới đuôi không có đèn đường. Cho nên đi ở bên trong nhường người khó tránh khỏi cảm giác run sợ. Dương Thúc Bảo không sợ. Phía sau hắn đi theo 20 đầu long tinh hổ mãnh người San hảo hán đâu. 20 người trầm mặc hành tẩu tại trên đường. Người San không mang giày. Đều dài một bước chân đi. Hành tẩu trong ngõ hẻm là lặng yên không một tiếng động. Thêm vào bọn họ lại không có mở miệng nói chuyện. Dạng này bọn họ nghiêm mặt đi qua. Quả nhiên là phảng phất giống như một đội âm binh. Dương Thúc Bảo dẫn đội phía trước. Tuy là mang người không nhiều, có thể trong lòng của hắn còn là dâng lên một cỗ hào khí. Nam Nhi sao không mang Ngô Câu? Hắn quyết định trở về mở rộng tinh linh quy mô. Này mang binh cảm giác thật hăng hái. Màu xanh lam Jurassic cửa ra vào treo hai ngọn kiểu cũ xăng đèn. Mờ nhạt ánh đèn chiếu sáng tiểu điếm, cho nó tăng thêm mấy phần mê ly cảm giác. Bọn họ sắp đi đến cửa thời điểm ám dạ tinh linh đột nhiên xông ra. 10 người đều ở bên trong. Còn có hai nhóm khách hàng. Bọn họ phát sinh xung đột. Dương Thúc Bảo đứng tại ngoài cửa sổ đi đến nhìn. Một đám đại hán phân biệt vây quanh hai nhóm người. Một đám chỉ có một thanh niên. Một khác băng thì có 4-5 cái thanh niên. Này hai nhóm người cũng đều là bị rượu nâng cấp lừa gạt lại đây. Bọn họ phát hiện mình bị lừa bịp sau liền nổi giận. Ôm đoàn muốn cùng chủ quán chống cự. Nhưng bọn hắn khẳng định không nghĩ tới như vậy cái trong tiểu điếm tàng long ngọa hồ. bọn họ vừa muốn bão nổi người ta trong nháy mắt tuôn ra đến 10 đầu đại hán. Bọn đại hán cũng không nghĩ tới bên ngoài đen nhánh trong đường tắt cũng là tàng long ngọa hồ. Bọn họ chính bão nổi đâu? Giết tiến đến 20 tên đại hán. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.